Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Liên bang quốc lộ điều tra tai nạn. Thần chết tới, Trần Phàm không tin thần chết, người Tây Phương ở giữa quỷ thần nhân vật, Trần Phàm cũng ôm hoài nghi thái độ, hắn tu đạo nhiều năm, cũng không có gặp qua Trung Quốc các lộ thần tiên, bởi vì là bọn họ không tồn tại với thế giới hiện thật trong. Cho dù là cái gọi là linh hồn, cũng bất quá là người sau khi chết năng lượng một loại khác tồn tại hình thức. Cho dù là lần này cái gọi là quỷ hút máu, cũng bất quá là mang nào đó vi khuẩn năng lượng. Bọn họ lấy một loại tương đối đặc thù hình thức mà tồn tại. Nhưng là cho dù là không tin thần chết, nhưng là Trần Phàm còn rõ ràng cảm giác được phía sau những cái kia may mắn chạy trốn người năng lượng chập chờn, mà loại ba động này vừa vặn có thể thay đổi bọn họ số mạng quỹ tích. Cái này giống như là có người ở cho là sửa đổi những người này số mạng quỹ tích vậy. Làm khó có người cùng mình có thể giống vậy sửa đổi bọn họ số mạng chi quỹ. Trần Phàm có chút trầm mặc, hắn yên lặng nhìn tên kia cảnh sát ở hò hét cứu viện. Mà người xung quanh cửa ở kêu lên, thét chói tai, còn có cái cô gái đó Ariza, đang bụng mặt khóc tỉ tê. Khó khăn ngược lại thật có thần chết. Trần Phàm lần đầu tiên đối với mình cảm giác có nơi hoài nghi. Hắn tự nhận là có thể đồng thời là đến một cái hai người thay đổi vận mạng quỹ tích. Nhưng là lại không thể cho rằng là nhiều người như vậy cùng nhau thay đổi. Cái này phải cần mượn bao lớn tự nhiên lực à. Trần Phàm định xông lên phía trước. Nhìn một chút có còn hay không người có thể có cứu. Nhưng là đụng nhau mấy chiếc xe cũng giấy lên hỏa hoạn. Căn bản cũng không có thể gần người. Mà hỏa hoạn dưới, người ở bên trong chẳng qua là phát ra ngắn ngủi mấy tiếng tiếng cầu cứu cùng tiếng kêu thảm thiết. Cũng chưa có tiếng thở. Rất hiển nhiên, căn bản cũng không có cứu. Thượng đế, đây quả thực là một tràng tai nạn. Không biết lúc nào, Lauren cũng đi theo Trần Phàm sau lưng. Bạo sao bốc cháy, đã hoàn toàn đem đường xe lấp kín. Càng ngày càng nhiều xe bị chặn ở trên đường. May chúng ta không có theo sau. Ta nghe có người nói cái đó Ariza. Nàng là tiên tri sao? Lilith cũng theo sau lưng chen vào một câu. Nàng còn dùng tay vỗ một cái mình bộ ngực đầy đạn. Nhất thời sóng lớn hơi dạo rực. Không lâu lắm, xe cứu thương gào thét chói tai kêu còn có xe chữa lửa tiếng kèn liền từ xa đến gần. Bọn họ tốc độ hành động vẫn là rất nhanh. Cảnh sát cũng tới không thiếu, đang giúp duy trì trật tự. Có vài người đã bắt đầu đổi đường, bọn họ dự định khác đi tìm đường. Trần Phàm đã không có vấn đề. Hắn cho Emil Banner gọi điện thoại, nói mình sẽ chậm lại một ít thời gian. Cứ việc Emil Banner có chút chưa hài lòng, nhưng là vẫn là không dám ở ngoài miệng biểu hiện ra. Cũng chỉ tốt nắm lỗ mũi đồng ý. Có cảnh sát đăng chiếc kia thêm trưởng bản xe du lịch trước đối với Ariza câu hỏi. Mà Ariza các bạn thì như chim sợ ná vậy đứng ở nàng phía sau. Ở giữa hoặc có người phối hợp trả lời một đôi lời cảnh sát đặt câu hỏi. Chúng ta phải một lần nữa thỉnh cầu các ngươi trợ giúp. Cho nên chúng ta cần các ngươi đến bót cảnh sát đi. Sẽ không trì hoãn các ngươi rất lâu thời gian. Bắt đầu cái đó xe tuần tra cảnh sát hướng về phía. Ariza nói ta kêu Bloy. Robbie Bloy. Yên tâm. Hết thảy đều đi qua. Sẽ khá hơn. Này. Người tiên sinh. Trần Phàm đang muốn đi hồi lúc đi. Cảnh sát Bloy bỗng nhiên hướng về phía Trần Phàm kêu một tiếng. Hướng hắn đi tới. Có chuyện gì không? Trần Phàm nhìn hắn. Có chút khó hiểu. Bloy không ngại. Ta hy vọng ngươi có thể sẽ bót cảnh sát cùng bọn họ cùng nhau làm một lần làm chứng. Lần tai nạn này người chứng kiến. Dẫu sao, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi, ta còn có Ariza xe cũng sẽ ở lần tai nạn này chính giữa. Hơn nữa, chúng ta có thể sẽ táng thân biển lửa. Ta hy vọng các ngươi nhanh lên một chút. Trần Phàm nhìn xem Bloy. Sau đó gật đầu một cái. Vừa hướng Lauren cười nói, xem ra, chúng ta lúc về nhà ở giữa lại phải chậm trễ. Ta không ngại, Lauren sao cũng được nhún vai. Dù sao mình không có nổi lo về sau, mà Lilith lại là biểu hiện ra đậm đà hứng thú, thậm chí còn khoa tay múa chân một cái, vê, động tác tay. Nàng e sợ cho không náo nhiệt, theo xe cảnh sát, lái xe đến vùng lân cận một cái bót cảnh sát. Nơi này đã là bang Nevada. Bót cảnh sát là bang Nevada biên giới một cái trấn nhỏ trong bót cảnh sát. Cũng là Bloy chỗ ở bót cảnh sát. Đoàn người đi vào, đi theo Bloy đi vào một cái rộng rãi có chút giống phòng họp trong phòng. Bloy đi tìm người tới lấy khẩu cung. Ariza bên kia có 4 người. Chân phàm bên này 3 người. Tổng cộng 7 người lời khai. Đều là cơ bản giống nhau. Vì vậy rất nhanh liền chép xong ký tên. Chờ những cái kia lấy khẩu cung người sau khi đi ra ngoài. Bloy vỗ tay một cái cười nói. Bây giờ vấn đề làm rõ ràng. Lần này mọi người có thể sống sót. Hẳn cảm ơn Ariza tiểu thư. Chỉ ít ta tự mình là nếu muốn ngươi bày tỏ kính ý. Vừa nói, hắn thật vẫn tháo xuống mũ cảnh sát. Hướng về phía Ariza làm một cái thoát mạo lễ. Trần Phàm cũng hướng Ariza khẽ gật đầu một cái. Ngược lại là Lauren cùng Lilith biểu hiện có chút khoa trương. Cùng vẻ mặt có chút chán nản, Ariza còn thật chặt ôm một cái. Cũng nói rất nhiều cảm tạ. Như vậy, chúng ta bây giờ có thể đi được chưa? Trần Phàm bỗng nhiên hướng về phía khắp phòng có chút trầm mặc xuống đám người nói. Ta ở Los Angeles còn có một rất trọng yếu ước hẹn. Ta cũng không hy vọng tới trễ. Dĩ nhiên có thể. Đặc biệt cảm ơn ngươi đến. Cảnh sát Bloy hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó kéo ra cửa phòng làm việc. Tỏ ý Trần Phàm tùy thời cũng có thể rời đi. Ách, có thể chờ nhất đẳng sao? Nếu không Trần Phàm bên cạnh Lauren bỗng nhiên mở miệng nói. Ánh mắt của tất cả mọi người cũng đầu đến hắn trên người. Tựa hồ muốn nghe một chút hắn rốt cuộc muốn nói gì. Liền Trần Phàm cũng dừng lại bước ra bước chân. Hướng về phía Lauren khẽ mỉm cười. Hắn tựa hồ đã đoán được Lauren muốn nói gì. Bởi vì là hắn nhưng là Hollywood nổi tiếng phim kinh dị đạo diễn. Không biết các ngươi xem qua một bộ phim không có. Chấm ngoặc kép, Lauren thử lên tiếng. Hắn giọng là dò xét tính. Chưa đến nỗi để cho người cho rằng hắn là ý nghĩ hảo huyền. Hơn nữa trải qua cái gọi là quỷ hút máu, sự kiện sau đó. Hắn tin chắc, trên thế giới này nhất định có quỷ giống như thần đồ tồn tại. Người nói là thần chết tới cái phim này sao? Bỗng nhiên Ariza bên người một cái gầy yếu người tuổi trẻ lái miệng nói. Ta xem qua cái phim này. Mấy người chúng ta cũng xem qua. Người muốn nói, cái này có phải hay không cùng chúng ta hôm nay gặp gỡ vô cùng tương tự? Đúng vậy, ta bây giờ chính là như vậy nghĩ. Lauren dừng một chút, lại nhìn Trần Phàm một cái. Lại ngậm miệng lại, nguyên bản mọi người chú ý bên trong chỉ là nghĩ như vậy muốn. Nhưng là bây giờ có người nói đi ra. Bầu không khí nhất thời liền càng thêm kiềm chế. Thật giống như thật liền giống như trong phim ảnh tình tiết vậy. Tốt lắm, các vị, cảnh sát Bloy không thể không nói bảo. Ta thừa nhận chúng ta quả thật cùng điện ảnh tình tiết có chút tương tự. Nhưng là, điện ảnh chính là điện ảnh. Tại sao chúng ta không về nhà trước, tắm nước nóng, cho tự mình tới một lần phong phú bữa tiệc lớn sau đó ngủ một giấc thật ngon. Lúc tỉnh lại, sẽ biết, hết thảy đều tốt tốt. Ta rất tán thành. Ariza sau lưng lại có một người trẻ tuổi giơ tay lên. Rất cường tráng cao lớn một người trẻ tuổi. Nhìn giống như là bóng bầu dục đội vậy. Rất cường tráng chàng trai. Giác, đây là một rất vấn đề nghiêm túc. Quan hệ đến chúng ta sinh mạng. Cái đó gầy yếu người tuổi trẻ không hài lòng trả lời một câu. Ta biết cái này rất khó tin. Nhưng là bây giờ sự thật chính là như vậy. Nếu như dựa theo thứ tự trước sau mà nói. Ariza, người nói, lần kế chết đi là ai? Nếu như dựa theo tử vong thứ tự. Ariza rũ thấp mi mắt, cắn môi, đây là lắc đầu. Rất hiển nhiên, cô nương này có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Hơn nữa cũng đúng là lo lắng. Có phải là thật hay không liền giống như trong phim ảnh tình tiết vậy sao? Nói đi, cái đó gọi làm giác khỏe mạnh thanh niên cũng hướng Ariza nói. Đây vốn là không việc gì. Giống như cảnh sát nói, điện ảnh chính là điện ảnh. Nếu ai nghiêm túc, hắn chính là ngu ngốc. Người nói ai ngu si, gầy vóc dáng không hài lòng, trợn mắt nhìn Zack một cái. Ta nói, Joey, nếu không phải là đem mình đi giả tưởng điện ảnh câu chuyện bên trong đi kéo. Đây vốn chính là một món đặc biệt hoang đường sự việc. Đúng không, cảnh sát? Zack hướng về phía cảnh sát cười một tiếng. Được rồi, người ta không muốn ở ta trong phòng làm việc nghe được tiếng cãi vả. Bất quá, hắn không phải nói hoàn toàn không có đạo lý. Chúng ta chỉ ít có thể làm một loại ý kiến tới xem. Cảnh sát Bloy biểu đạt mình ý kiến. Nếu như các ngươi không có chuyện gì, bây giờ liền có thể rời đi. Bất quá, Joey nói, cũng không hoàn toàn không có đạo lý. Đang làm tất cả mọi người muốn lúc rời đi. Bỗng nhiên đi ở phía sau có chút chần chờ Lauren lên tiếng. Tất cả mọi người đều dừng lại. Nhìn về phía hắn, hắn nói có chút đạo lý. Bởi vì là vậy bộ phim chính là căn cứ người thật chuyện thật soạn lại. Ta nhớ rất rõ ràng. Ở Hollywood sự việc, còn không có mấy món có thể giấu giếm được ta. Người thật chuyện thật, Zack đầu tiên là biểu đạt mình nghi vấn. Đúng vậy, ta nhớ Jeffrey bên trong đã từng nói cho ta qua như vậy một cái câu chuyện. Hơn nữa nói phải cải biến thành phim truyền hình tình tiết. Kết quả bị đạo diễn Hoàng cầm đi, là được bây giờ điện ảnh. Hắn nói cho ta, đó là năm 2002 tháng 5 phát sinh ở Alaska A. Ba liên bang trên quốc lộ cùng nhau tai nạn. Đây là có thể tra. Lauren tiếp tục bổ sung. Ta sẽ tra được. Người tiếp tục. Cảnh sát Bloy đánh một cái hưởng chỉ. Đưa tới một người chế phục cảnh sát. Để cho hắn đi thăm dò Alaska A. Ba liên bang trên quốc lộ năm 2002 tháng 5 chuyện phát sinh cố. Được. Sếp. Ta sẽ tra được. Chỉ cần là ở nước Mỹ phát sinh. Vô luận chuyện gì cũng sẽ tra được. Cần ta thu góp một ít người trong cuộc tin tức sao? Tốt nhất tỉ mỉ một chút. Được, sếp, ta sẽ mặc dù đem kết quả cho ngài. Cảnh sát vừa nói, hướng về phía Bloy gật đầu một cái. Đi ngay bên ngoài phòng làm việc trong máy vi tính đi kiểm soát. Hơn nữa theo Jeffrey bên trong theo như lời. May mắn còn sống sót mấy người kia. Trước sau ở một tháng bên trong, toàn bộ đều chết. Đây là sự thật. Cũng có thể tra. Nếu như các ngươi lên mạng, thì nên biết, Thượng Đế, chờ Lauren nói xong, Joey sẽ dùng tay vỗ mình một chút chán. Ta cũng biết là như vậy. Đáng chết, chúng ta toàn bộ đều bị thần chết theo dõi. Sao Converter Dung Kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc, đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.